Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Con Chó Quẻ Chân. Bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Trời đã đổ sang giữa giờ Thân, nhưng mặt trời chói chang như rót lửa xuống cánh đồng. Tại một mảnh ruộng nằm cách chùa làng không xa, ông Thần vẫn còn lom khom làm việc. Cánh tay khô gầy vẫn cật lực băm bổ từng nhát cuốc nặng nề xuống thửa ruộng khô. Mồ hôi của ông nhỏ tong tong từng tràng. Mảnh áo nâu mặc trên tấm thân gầy gò loang lổ những vệt ướt nắng trắng. Vừa chống cái cuốc lại để nghỉ mệt, chợt ông Thần nghe thấy từ bên kia bờ ruộng có tiếng gọi vọng sang. Bác Thần ơi, về thôi, sắp mưa to rồi. Ông Thần giật mình ngẩng lên rồi nheo mắt. Bên kia thửa ruộng khô cằn không ai khác chính là lão đầu hàng xóm. Trên cao không từng dải mây đen từ đằng đông kéo đến như là đàn trâu mộng. Từng đám cuộn vân ù ù, chỉ trong thoáng chốc đã che khuất hẳn mặt trời. Làn gió nóng rát ban nãy chợt rút sạch, nhưng chỗ trừ cơn gió lạnh thốc buốt mang theo một mùi ngai ngái. Ông Thần chán nản buông một tiếng thở dài rồi cười nhạt. Mới nhoang cây đã mưa, việc còn đang dở, bảo vệ tiếc lắm đó bác đầu à. Lão đầu lắc đầu quầy quả. Có tiếc thì cũng chịu thôi, chớp đông nháy nháy thì là mưa rông lớn lắm đó. Quan bác có chần chừ lỡ gặp sớm xét thì khốn, tôi chả muốn bị ông thiên lôi đánh trúng như mụ ngải làng bên đâu. Nên rồi lão dạo bước đi nhanh. Ông Thần nhìn mấy luống đất mới chỉ cuốc được nửa mà trong bụng hơi ngần ngừ. Thế nhưng quả thần trời đã tối sầm lại, xa xa rền rĩ những tiếng sấm ầm ù. Dù muốn này không cũng chỉ biết ngắn ngầm thở dài, nhấc cuốc lên vai rồi men theo bờ ruộng trở về. Được chừng mấy trăm bước chân, cơn mưa chiều bất thần đổ xuống, từng đợt ào ào như là ai dốc cải chung nước trên trời. Chỉ trong thoáng chốc áo quần của ông Thần ướt sũng dính bết vào người. Con đường đất dẫn về nhà trơn trượt, còn hai bên dập xuống vì gió quất. Những tia chớp rẽ ngang bầu trời lóe sáng cả cánh đồng, tiếp liền sau đó là tiếng sấm nổ vang lên chát chú. Ông Thần dùng mình còn đi tiếp e gặp nguy hiểm, sực nhớ ra bên vệ đường có cái miếu cổ, nơi mà dân làng hay gọi là miếu bà cu. Đây là một ngôi miếu không quá nhỏ, mái ngói rêu phong vì thời gian vật tường vỡ chốc lở nhưng vẫn còn vững. Không nghĩ nhiều, ông Thần vội rẽ vào đó, định bụng ngất sấm sét rồi sẽ về. Không gian bên trong ngôi miếu tối mờ, mùi khói hương xuất lại từ đâu vẫn còn phẳng phất. Trên bàn thờ pho tượng đất thờ bà cô mờ mờ hiện ra với đôi mắt sơn đen long lanh như đang nhìn xuống. Ông Thần dựng cuốc vào góc giường hạ mình ngồi xuống đất. Ngoài kia mưa vẫn còn rào rào, gió cuốn hơi nước tạt cả vào bên trong. Rúng gió ngồi tại trần, ông Thần chán nản rồi lẩm bẩm. Trên đất độ này quái lạ thật, mấy nắng chăng chăng đã đổ mưa thế này. Rồi thì bà cô xá tội cho nhà con chu tạm nhờ chốc lát. Tiếng mưa ngoài hiên vẫn nện ào ào, hát từng đợt vào trong mái ngói cũ. Trong gian miếu u ám chỉ còn ánh sáng nhập nhoạng từ khe cửa cùng mùi ẩm mốc ngai ngái. Ông Thần ôm lấy cán cuốc, mắt không rời khỏi pho tượng đất sơn đen trên bàn thờ. Bất chợt từ dưới bệ thờ phủ rèm điều sơn rách, đột ngột cất lên một thứ âm thanh lạ lùng. Thanh âm ấy nghe như tiếng ai rên rỉ, từng chằn yếu ớt mà ai oán. Âm thanh vọng ra tuy không lớn nhưng trong khoảng không gian tĩnh lặng của miếu cổ, tiếng rên đó rõ ràng lạnh đến tận buốt sống lưng. Ông Thần ngồi chết chân tại chỗ, tiếng gáy sớm đã dựng lên cả. Bàn tay gầy gò siết chặt cuốc mà ngay đầu ngón run lên bần bật. Ông dòng tay nghe một lần nữa mà tim đập loạn trong lồng ngực. Tiếng rên lại vang lên, lần này dài hơn với âm hưởng nghẹn ngẹn như động máu trong cổ họng. Mới nghe thấy chẳng âm thanh mà quái đó, ông Thần khiếp đảm đứng bật dậy. Theo bản năng ông cuống cuồng lùi ra đằng sau một bước, lưng chạm phải bức tường rêu lạnh ngắt. Trong khoảnh khắc hoang mang ấy, đầu óc của ông sực nhớ lại bao câu chuyện mà dân làng từng thì thầm vì miếu bà cô. Ngày còn nhỏ ông từng nghe bà nội bảo, miếu ấy vốn không phải là miếu thờ âm thông thường mà là chỗ chôn xác oan hồn. Ngày con gái đó chết chẳng toàn thây nên dân làng sợ hãi lập miếu thờ. Nhưng mà hồn ma ấy chẳng chịu yên, đêm nào cũng hiện về khóc than. Phàm là kẻ nào dám trú nhờ miếu một đêm đều gặp điểm dữ. Câu nói từ mấy mươi năm bỗng vang dội trong tâm trí của ông Thần. Nói đâu xa, mới cách đây vài năm, có gã tiểu phu tên Khải vì say rượu không kịp về nhà, ghé vào miếu để nằm ngủ. Sớm sau người ta tìm thấy hắn nằm chết cứng với đôi mắt trợn ngược. Người làng đồn rằng hắn bị bà cô kéo vào lòng rồi hút mất hồn vía. Từ dạo đó có cho thêm tiền, dân trong làng cũng chẳng ai dám bén mảng tới nơi này. Giờ này khi đứng đối diện với ngôi miếu thờ âm cùng tiếng rên ma quái không dứt, kẻ bảo gan như ông Thận cũng cảm thấy rùng mình một phen. Thanh âm kia rền vang lại rồi lắng đi, sau đó lại vọng lên tựa hồ như có kẻ bị giam cầm dưới bệ thờ đang tìm cách phá kén chui lên. Ông Thận hoang mang nhìn tấm rèm sườn cũ, coi lòng thoáng có chút run sợ. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, tâm can của ông bị thôi thúc kỳ lạ, như có bàn tay vô hình nếu ông bước tới. Ông Thận giật thoát mình, miệng lẩm bẩm: không được, là thấy cái gì chẳng lành thì sao? Trong đầu của ông là những mẩu chuyện xưa nối về hiện về. Có lần một bà lão trong làng kể rằng hết đêm rằm tháng 7, khi vô tình đi ngang ngầm miếu sẽ thấy bóng người con gái áo trắng đứng tựa cửa, thắc xóa ra với hai mắt ngấn lệ. Có kẻ cả gan lại gần thì bị ngất lịm, tỉnh dậy thấy trên cổ in dấu bàn tay của phụ nữ. Người ta bảo đó là bàn tay của bà cô, vì lúc sinh thời chết ngạt nên khi hiện hồn luôn cuốn níu cổ của người khác. Ngẫm lại lời đồn ấy chẳng khác gì tiếng rên ông đang nghe lúc này. Mưa bên ngoài bỗng thư dần, sấm chớp lập lòe rền vang giận dữ hơn. Tiếng rền mà quái kia cũng đột nhiên im bặt. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến ông toát cả mồ hôi. À, ai trong đó? Ông Thần lấy hết can đảm thốt lên, song giọng hơi lạc đi. Không có ai đáp lại, chỉ có tấm rèm khẽ lay động như mời gọi. Ông Thần đứng chết lặng trước tấm rèm điều, hơi thở dồn dập mà mồ hôi lạnh diện ra khắp lưng. Tiếng rên vừa rồi giờ im bặt, thay vào đó là nhịp tim ông đập dồn dập. Nó sợ hãi trong tâm can thúc giục ông phải bỏ chạy thật nhanh. Ông Thận tự nhủ: chẳng lẽ cứ để vậy mà đi, biết đâu bên trong có kẻ bị giam cầm. Sau cùng thì lòng thương xen lẫn sự tò mò chiến thắng. Ông Thận run rẩy siết chặt cán cuốc, hít một hơi dồn hết can đảm để mạnh. Ánh chớp ngoài trời rạch ngang không gian, luồng sáng lạnh lẽo hòa vào soi rõ mọi ngóc ngách trong ngôi miếu. Qua luồng sáng đó, ông Thận nhận ra chẳng phải bóng cô gái áo trắng, cũng chẳng phải cút khô hay hình thù quỷ quái nào hiện ra, mà đó chỉ là một con chó. Một con chó với thân thể gầy gò, bộ lông sơ xác loang lổ nằm co ro trên nền gạch. Đôi mắt nó ngước nhìn ông đục ngầu, nhưng ánh lên một tia cầu cứu khẩn cấp. Trời đất, ở đâu ra con chó nằm dưới bệ thờ thế này? Nghe tiếng của ông, con chó cựa mình, nhưng hình như sức lực cạn kiệt nên nó chỉ khẽ giật giật đôi cẳng chân run rẩy. Tấm rèm cũ vương bụi hương phủ một nửa thân nó, khiến cho tấm thân gầy yếu càng thêm phần thê lương. Ông Thần khom xuống định đưa tay chạm vào nhưng lại gần ngại. Con chó ở chốn miếu hoang ai biết lành dữ thế nào, nhất là cái bụng phình dị thường kia. Liệu nó có phải thực sự đang trưởng hay là ẩn chứa thứ quái gở nào khác? Ông Thần bần thần ngồi thử ra một lúc, trong đầu nhớ lại lời đồn về miếu bà cô. Qua lời kể của bà nội năm nào thì ông Thần được biết, sau khi dựng nên ngôi miếu để thờ oan hồn cô gái bị kẻ ác giết chết, các cao niên trong làng từng giết một con chó để trấn miếu. Nhiều người từng quả quyết vào canh khuya hay nghe tiếng chó chu. Lẽ nào con chó bị giết năm ấy đang lù lù trước mặt của ông? Chỉ đợi ông chạm vào là gieo ngay một mầm họa chết chóc. Ý nghĩ đó thoáng vụt qua khiến sống lưng của ông nổi lạnh. Ông Thận giật lùi lại một bước, tay vẫn siết chặt cây cuốc như phòng thủ. Con chó lại rên lên. Tiếng rên lần này mang theo âm điệu não nề, với đôi mắt độc chớp liên hồi. Trong đôi mắt ấy, ông Thận nhận rõ sự van lơn. Với một người hiền lương như ông thật khó bề mà dửng dưng. Dù gì nó cũng là một sinh mạng, bỏ mặc lúc này thì khác nào kẻ thất đức. Bần thần vài giây, ông Thận thọc tay vào túi áo lấy ra một ít cơm nắm còn sót lại. Ông bẻ từng miếng cơm đưa lại gần. Con vật yếu ớt nhưng vẫn cố nhấc đầu, há miệng đớp và nhai chậm rãi. Được vài miếng, nó lại thở dốc rồi gục xuống. Ông Thận hạ mình ngồi xuống đăm đăm nhìn kỹ. Quả ánh chớp sáng xanh rọi tới, ông thấy rõ bụng phình kia nhấp nhô theo từng nhịp thở. Đã vậy, khi sấm chớp rọi ngoài trời, bỗng con chó lại run lên tượng hồ trong ấy có cái gì động đậy. Bỗng nhìn con chó chu vài tiếng ngắn rồi ngẩng đầu. Nó nhìn thẳng vào ông, ánh mắt không còn nét van lơn mà trở nên giận dữ. Tiếng chu nghẹn lại chuyển thành tiếng gầm gừ khe khẽ. Ông Thận giật thót, lập tức lùi lại. Trong khoảnh khắc đó ông thề rằng mình vừa thấy khóe miệng con chó nhếch lên là một nụ cười méo mó. Nhưng rồi cơn dữ tợn vụt tắt. Con chó lại gục đầu thở khò khè, đôi mắt mở đục tràn lệ. Cảnh tượng đó khiến ông chẳng biết đâu là thực đâu là ảo. Ngoài kia mưa đã dứt, chỉ còn tiếng nước nhỏ tong tong. Trong miếu mùi khói nhang hầm ướt vẫn còn quanh quẩn. Ông Thận khẽ sượn cái ốc, miệng vô thức thốt lên: là con chó thôi, nhưng sao tiếng rên lại giống tiếng người đến vậy chứ? Con chó mở mắt nhìn ông thêm lần nữa rồi khép dần hai mi. Cái bụng căng tròn khẽ giật một nhịp rồi bất động. Ông Thận đứng đực mặt, lòng trào dâng một mối ngờ vực lẫn cảm thương. Nếu quả là con chó sắp sinh, ai lại bỏ mặc trong miếu lạnh? Hay chính là oan hồn bà cô đã dẫn dắt ông tới, bắt đầu chứng kiến cảnh này để gửi gắm điều gì? Thế kể tất cả, ông Thận đau đớn nhìn con chó rồi vội vàng rời khỏi miếu. Ra khỏi miếu, lòng ông cứ rối như tơ vò. Ông rảo chân đi vội, trong đầu vẫn ám ảnh đôi mắt đục ngầu của con chó. Đôi mắt ấy nửa như cầu cứu, nửa như quỷ dạ xoa đang rình rập. Về đến cổng, ông hồn hển gọi lớn: bà ơi, ra đây tôi bảo. Nghe tiếng chồng, bà bấy giờ vung đòn cào tiến ra hỏi bằng giọng ngạc nhiên: ông đi làm ruộng sao, không phải lúc trời mới kéo cơn, sao lại để người ướt đẫm thế này? Mà có chuyện gì ông ướt hài thế? Tôi nửa đường về thì đột nhiên trời đổ cơn mưa lớn, sợ sẽ đánh tôi trú tạm vào trong miếu bà cô. Bà biết gì không, bên trong miếu tôi thấy con chó này, nó gầy lắm, nó nằm co ro dưới bệ thờ, bụng chừa to chắc sắp chết. Tôi đính đem nó về. Trời đất, trời miếu bà cô, ông điên hả? Cần này âm khí đó, ai dám mang vật đó về nhà? Người ta còn chẳng dám ghé, huống chi là ôm thứ chó quỷ ấy. Ông tính rước họa về nhà? Nhưng mà tôi nhìn rõ nó, nó thoi thóp ánh mắt cầu cứu, chẳng lẽ thấy thế mà bỏ lòng? Đời mình làm nông trên thở trời dưới kính đất, sống bằng phúc đức, là để mặc nó chết thì tôi áy náy, dẫu sao thì nó cũng là một sinh mệnh. Ông không nhớ lại các cụ à? Miếu đó nhốt oan hồn, đêm mưa gió thường có yêu quái hiện hình, ông đem nó về là rước họa vào thân. Cái chuyện thằng Khải chết co cóp ở trong đông quên rồi hả? Khương Tể Liếp như vậy ông còn dám? Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng bà xem này, nếu là ma quỷ nó cần gì cơm tôi đưa, vậy mà nó vẫn ăn, còn gắng nuốt từng miếng. Tôi nhìn mà thương đến xe lòng. Bà nghĩ xem, biết đâu tổ tiên xui khiến bắt ta làm phúc. Nghe chồng nói có lý, bà Thận bỗng nhiên ngập ngừng, mắt nhìn ra hướng đồng đã mở sương. Nỗi sợ vẫn bám chặt trong lòng của bà, nhưng cũng lẫn một chút xao động. Sau cùng thì bà lưỡng lự: ông dám chắc đó chỉ là chó thôi chứ? Tôi không dám chắc gì hết, nhưng mà tôi dám chắc nó cần cứu. Bà nghĩ xem, lỡ đâu bụng nó chừa chẳng kịp sinh nở thì chết tội nghiệp lắm. Mình thấy thế bỏ mặc thì tội mình nặng thêm. Bà Thần cắn môi do dự, cuối cùng vì tình yêu yếu mềm của người đàn bà cũng thắng đi nỗi sợ. Bà khẽ thở dài: thôi thì phúc họa có số, ông đã quyết thì tôi theo. Nhưng mà mang về bằng tay không thì ghê lắm, để tôi lấy che buộc thành cái cáng cho sạch, chứ vác thẳng nó thì chẳng ổn. Nghe vậy, ông Thần gật đầu mừng rỡ. Hai người bấy giờ lùi hồi ở trong bếp nhặt mấy ống tre. Bà Thần lấy chiếc chiếu cũ xé ra buộc thành hai đầu, rất nhanh kết thành cái cáng đơn sơ. Vừa làm bà vừa lẩm bẩm: tổ tiên phù hộ, chứ để việc này thành tai ương. Mà ông cũng lạ thật, dám đi rước chó ở miếu về nhà. Ông Thần bấy giờ không dám đáp, chỉ chuyên chú vào việc với đôi tay thần thoắt. Trong lòng của ông, niềm thương cảm với con vật tội nghiệp lấn át đi hết tất cả mọi ngờ vực. Thế cây cáng đã chắc chắn, ông Thần xốc lên vai rồi đoạn quay sang dục vợ: nhanh theo tôi ra miếu, kẻo chậm chân là nó tắt thở mất. Bà Thần thở dài một lần nữa rồi chép miệng: mong ông liệu chừng, nếu quả thật nó là giống ma quái thì tôi chỉ biết theo ông chịu tội thôi. Hai người rào chân ra khỏi ngõ. Sau cơn mưa tầm tã, màn sương đã giăng khắp lối, ánh hoàng hôn tắt dần những chỗ cho màn đêm tím đặc bủa vây. Đến trước miếu, bà Thần nắm chặt tay chồng, hoang mang nhìn căn miếu diêu phong. Nỗi sợ hãi lại ùa về khiến cho bà rùng mình. Ông Thần hiểu rõ điều đó nên vội vàng lên tiếng trấn an: có tôi đây, bà cứ theo sau, mình làm việc đức thì đừng có sợ. Nói rồi ông lấy can đảm đưa tay đẩy cửa miếu. Bên trong không gian chìm trong một cảnh sắc tối ẩm, mùi hương cũ còn vương vất trong từng tảng tường diêu phong. Con chó nằm đó đúng trước bệ thờ với đôi mắt lờ đờ nhìn ra. Thế hai bóng người nó khẽ run lên. Bà Thận mặt biến sắc, nhưng rồi thấy rõ con vật bằng xương bằng thịt thì bà cũng an tâm hơn. Thì ra cũng chỉ là con chó thật, nhưng sao bụng của nó to thế kia? Âu Thần vội cài trắng xuống sát bệ thờ, đoạn nhẹ nhàng đứt con chó đặt lên. Con vật dây lên khe khẽ với đôi mắt tràn lệ. Bà Thần đứng bên cạnh tay run rẩy, nhưng cũng cúi xuống giữ cho ngay ngắn, miệng lẩm bẩm khấn: "Nếu con linh thiêng xin bà cô tha tội, cho con chỉ cứu giúp sinh linh này, chẳng cố ý mạo phạm." Khấn xong, hai vợ chồng bảo nhau xúc cáng, từ từ khiêng con chó tội nghiệp ra khỏi miếu. Do đêm bất ngờ nổi lên khiến tán tre rào rạc. Trong khoảnh khắc đó, bà Thần nghe như tiếng người phụ nữ thở dài hòa lẫn tiếng khóc. Bà tái mặt vội run rẩy: "Ông có nghe gì không? Giống như tiếng than vãn của ai đó." Âu Thần cắn răng cố giữ giọng cứng cỏi: "Trời nổi gió cây cối cọ vào nhau, bà nghe nhầm thôi. Làm gì có ai, đi mau đi." Rồi nói cứng là như vậy, nhưng chính ông cũng thấy lạnh sống lưng. Trên cao không còn trăng lẫn mây mù khi mở khi tỏ. Mỗi bước đi hai ông bà đều nghe rõ tiếng khò khè của con chó. Con đường quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Thỉnh thoảng có những cơn gió thốc lạnh lùa qua, khiến cho cả hai vợ chồng phải dừng lại giữ chặt khi chiếc cáng rung lên bần bật. Trong lòng bà Thần nỗi sợ còn chưa nguôi. Vậy tuy là hoảng sợ, thế nhưng bà vẫn ghi chắc đầu cáng, không để cho nó chồng chành. Mất tầm nửa khắc khi cánh cổng tre ở của nhà hiện ra trước mắt, khiến cả hai như chút được gánh nặng. Hai vợ chồng vội đặt cáng xuống bếp, rồi sau đó đốt vội nắm rơm làm đúc soi. Con chó trên cáng nằm bất động, hơi thở yếu ớt nhưng chưa dứt. Bà Thần nhìn cảnh đó mà lặng người. Giờ bà quay sang chồng thở dài: "Thôi thì đã rước về thì mình phải chăm nom cho trọn. Nhưng ông nhớ mày phải thắp hương nhang cúng, kẻo bà cô trách phạt đó." Âu Thần bấy giờ gật đầu, mắt vẫn nhìn con chó không rời. Trong lòng của ông bất chợt có một dự cảm đang dấy lên, rằng quyết định hôm nay chẳng phải là chuyện thường tình, mà là bước ngoặt gắn ông với số phận khác thường. Trong dàn bếp tranh tối tranh sáng, lửa từ bếp cho mấy nhóm còn leo lét hắt lên ánh đỏ ửng lên vách. Ngoài kia gió đêm luồn qua và che rít lên như tiếng ai đó than khóc. Cả gian bếp lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở khò khè của con chó. Ông Thần trộm hổm ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm mắt nhìn chăm chăm. Bà Thần thì ngồi phía đầu chiếu, vừa run rẩy vừa lẩm bẩm gấn: "Bà cô à, bà sống khôn thắc thiêng hiện linh chứng giám. Nhà con chỉ cứu sinh linh tội nghiệp chứ chẳng dám làm điều thất thố." Con chó rên lên một tiếng dài, thân mình giật mạnh, máu loang đỏ cả manh chiếu. Mùi tanh bốc lên khiến cho bà Thận dựng tóc gáy. Ông Thận nghiến răng rồi bảo: "Nó sắp đẻ rồi đấy bà ạ." Quả nhiên một tiếng sau, tiếng chóc đã vang lên. Một bọng nước lầy nhầy trồi ra quấy nhiễu trên chiếu. Con chó nhẹ dẫu kiệt sức vẫn cố liếm lấy liếm để. Một chú chó con đỏ hòn nhắm nghiền mắt, cất tiếng kêu ăn ẳng yếu ớt. Bà Thận thấy vậy thì rùng mình nhưng cũng buột miệng: "Trời đất, đúng là chó thật nó ông à." Âu Thần bấy giờ thở phào, xong chưa kịp mừng thì con chó mẹ lại gầm lên. Nó cất tiếng chu não nề đến rợn cả người, thành âm vang dội khắp gian bếp. Âu Thần thoáng nghe mà ngỡ như tiếng đàn bà sinh nở chứ chẳng phải loài vật. Rồi bọc thứ hai thứ ba lần lượt ra đời. Nhưng điệu những tiếng thời thấp thì nhau vang lên trong đêm. Mỗi con chó sinh ra đều đỏ hòn, quấy đậm dẫu yếu ớt nhưng trông lành lặn. Bà Thần lúc đầu còn run rẩy, sau thấy bà con chó cựa quậy thì cũng xuôi lòng. Vừa lấy vạt áo lau sơ qua sạch nước nhờn, bà vừa lẩm bẩm: "Chắc ông trời run rồi mình cứu nó chứ chẳng phải việc ma quái chi." Ông Thần, nhưng ông Thần không nói gì, ánh mắt ông dán chặt vào bụng con chó mẹ. "Hình như là nó chưa đẻ xong bà ạ." Quả nhiên một lát sau, con chó mẹ oằn người chu lên. Từ hà thân của nó tuôn ra bọc ối cuối cùng, nhưng to hơn hẳn ba lần trước, chạy chật mãi mới rơi xuống. Dòng máu tươi ồng ộc chảy ra loang đỏ cả chiếu rách. Bà Thần toát mồ hôi khẽ rên: "Trời đất ơi, nhìn ghê quá ông à." Con chó mẹ cắn rách bọc, từ trong đó thì một con chó nữ lộ ra. Con chó này toàn thân gầy rộp, hai chân trước quấy đập kịch liệt, hai chân tòng thõng xuống. Ông Thần cau mày, tim bất giác thất lại. Bà Thần tròn mắt lùi về đằng sau: "Trời đất ơi, nó liệt hai chân. Chó què thì trông trứng thì suy què lắm ông ạ." Con chó rên ư ử, đôi mắt nhắm nghiền lại. Nó cố ngóc đầu nhưng hai chân sau chỉ biết lê lết. Nhìn cảnh đó, người mạnh dạn như ông Thần cũng thấy nghẹn nghẹn trong ngực. Con chó mẹ sau khi liếm sạch ba con đầu lại quay sang liếm con cuối. Nó dùng mồm cẩn thận nhấc con què lên, đặt sát bụng của mình cho bú. Trong đôi mắt đục ngầu mệt mỏi của nó ánh lên một vẻ thương xót. Bà Thần đứng nép vào bóng tối run rẩy. Ông à, bà con kia lành lặn, chỉ con này chi bằng ta đem bỏ, nơi cho què thì có phúc đức gì chứ. Bà là bỏ thế nào? Nó cũng đã sinh linh bà coi kìa. Cho mẹ nó còn chẳng ghét bỏ, sao ta nỡ lòng chứ. Nhưng mà người ta đồn cho què từ lúc sinh thường mang tới điểm gở, nhất là khi mình đem nó về từ miếu bà cô. Tôi sợ lắm ông ạ. Ông Thần ngồi thừ nhìn con chó bên bụng của mẹ, đặc biệt là con què. Nó cứ cố rúc đầu vào bầu sữa với đôi chân sau lê lết. Một lúc sau ông bảo: phục đức tại nhân, người đời có nói thế nào cũng mặc, mình cứ để nó sống, biết đâu ông bà phù hộ lại hoa lành. Nó mới sinh còn đang thèm sống, bây giờ nỡ giết bỏ thì là thất đức lắm. Bà Thần nghe vậy nín lặng, nhưng gương mặt vẫn hiện rõ đầy nét lo âu. Ngoài kia gió lại rít lên qua lũy tre, lần này mang theo tiếng lạch cạch như ai đó gõ mõ ở ngoài đường. Thầy gầm mới lọt tai đến đã làm cho bà Thận giật thót ôm ngực. Còn ông Thận thì ngước mắt nhìn ra ngoài. Còn chó mẹ sau cơn vượt cạn nằm bẹp thở dốc. Bốn con chó con, ba lành một què trộm vào nhau bú sữa. Ông Thận vẫn ngồi bên không chớp. Trong lòng của ông nỗi thương hại và linh cảm mơ hồ khiến ngực của ông nặng trĩu. Thêm nửa khắc trôi qua, con chó mẹ càng lúc càng yếu sức. Nó kiệt lực nằm đó hơi thở phập phù với đôi mắt đục như là phủ xương. Ông Thần cúi sát đặt tay lên sườn của nó, thân hình gầy guộc run lên từng hồi. Ông khẽ thở dài quay sang bảo vợ: nó yếu lắm rồi, e là nó chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa. Thế bây giờ mình tính sao hả ông? Ông Thần chưa kịp đáp thì con chó chu lên, tiếng chu não nùng dài ly thi. Bà Thần nghe mà lạnh óc tim đập loạn. Ngay cả ông Thần cũng chết lặng, chưa bao giờ trong đời công lại nghe một tiếng chu bi ai đến như thế. Tiếng chu vừa dứt thì con chó mẹ giật lên mấy cái rồi toàn thân bất động. Đôi mắt đục ngầu mở trừng trừng, ngấn lệ động lại khóe mi. Bố con chó vẫn vô tư bú, chẳng hề biết mẹ mình đã chết. Ông Thần thử người. Một lúc lâu ông đứng dậy thở dài rồi nói: khổ thân nó quá, nó gắng sống chỉ để sinh nở. Thôi thì bà giúp tôi, ta đem nó ra vườn sau chôn coi như là tận nghĩa. Bà Thần chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm khấn: trời Phật chứng giám, chứ con chẳng dám phạm điều kiêng kỵ, chỉ là thấy sinh linh vô tội mà cứu giúp. Nói rồi bà với lấy tấm bao tải cói tiện tay mở ra, trong khi ông Thần khẽ khẳng nhấc thân chó mẹ đặt vào. Thương tình con chó mẹ tội nghiệp, bà còn bỏ vào trong ít cho rơm, mang theo cho ấm, kẻo sắc lạnh lẽo dưới đất. Ngoài vườn, con trăng ẩn sau mây mù vừa ló, ánh sáng xanh tái rải xuống lúng khoai còn ướt. Gió vẫn vù vù thổi từng cơn. Cả khu vườn sau đêm nay tĩnh lặng đến kê người. Ông Thần chọn một gốc sau gốc vải nơi có khoảng đất mềm rồi vác cuốc đào lên. Được một lúc, khi thấy lỗ huyệt vừa đủ, ông Thần đặt bao tải xuống rồi khẽ mở mép bao lần cuối. Con chó trong bao nằm im, dáng vẻ như đang ngủ, nhưng đôi mắt mở ra sang như đang hướng về khoảng không. Ông Thần buông tiếng thở dài: nếu con linh hồn thì mong mày siêu thoát, vợ chồng tao chỉ là kẻ quê mùa, chẳng biết lễ nghĩa cao siêu, chỉ mong đất lành bao bọc lấy xác của mày. Bà Thần cúi đầu thì thầm: xin bà cô chứng giám, chúng con luôn chôn cất cho con chó đàng hoàng, chẳng mảy may khinh suất. Nói rồi ông xúc đất lấp dần. Tiếng động khô khốc khiến cho bà Thận rùng mình lùi lại đằng sau. Trong thoáng chốc đó, bà ngỡ như dưới đất có tiếng thở dài vọng lên. Lấp xong, ông Thận tiện tay vun thành một nấm mộ nhỏ, một nhành che khô làm dấu. Đúng lúc đó thì bà Thận lại run rẩy: ông có nghe thấy tiếng gì không? Ông Thần bấy giờ lau mồ hôi, cô giữ giọng bình thản: chỉ là gió thôi, bà đừng có tự nghĩ quẩn chứ. Nhưng mà trong lòng của ông, chính ông cũng thấy rợn rợn. Tiếng chủ cuối cùng của con chó như còn lẩn khuất đâu đây. Thầy gầm vẫn vít trong vòng tre, não nùng chẳng dứt. Hai vợ chồng lặng lẽ quay trở vào trong bếp. Dàn bếp vẫn còn mảnh chiếu loang máu của con chó, và những con đỏ hòn vẫn còn đang quấy đạp để tìm ra hơi ấm. Bà Thần bấy giờ dùng mình toan quét sạch, thế nhưng rồi nghĩ thương lại thở dài: giờ thì còn mấy con chó nhỏ này thôi. Ông à, Nuôi thì nuôi nhưng mà lòng tôi bất an quá. Âu Thần ngồi xuống đưa tay khẽ sờ lên lưng con chó què đang rúc vào anh chị của nó, hai mắt nhắm nghiền. Ông giọng run rẩy: bà cứ để mặc tôi, rồi là chó què tôi cũng coi như là có duyên mà gánh lấy, sống chết của chúng nó cứ để số trời định đoạt. Gió ngoài kia vẫn thổi lạnh từng cơn. Kể từ đêm định mệnh ấy ra, nhà tồi tàn của ông bà Thận đã quen dần với tiếng ăn ẳng non nớt của bốn con chó. Ông bà Thận vốn không con cái, lại sẵn tính thiện lương nên cũng đem lòng thương chúng như con đẻ. Thương tình đám chó tội nghiệp, ông còn lấy rơm khô lót ổ để chúng không phải nằm lạnh lẽo trên đất. Bà Thận giấu trong bụng còn e dè nhưng cũng xuôi lòng, thỉnh thoảng lại bế từng con ra để hong nắng, vuốt về nó như là trẻ con. Sau vài tuần thì lông măng của chúng mọc, dáng đi cũng lẫm chẫm lon ton ở quanh sân. Chúng bấy giờ vui đùa cùng nhau hết cắn rơm người đất, hồn nhiên như là bao con vật khác. Mỗi lần nhìn thấy chúng, bà Thận lại thấy lòng của mình dịu đi, như có chút an ủi sau cảnh gieo neo. Chỉ riêng con chó què từ đầu đã khác, hai chân sau của nó thõng xuống mễm nhùn, chẳng còn chống đỡ được. Ban đầu ông Thận tưởng nó khó sống, thế nhưng lạ thay lớn dần ăn khỏe, mắt sáng, da dẻ bóng lưỡng. Nó không chạy nhảy được như anh chị, nhưng mỗi lần bò lồm ngồm là cái thân nhỏ vẫn tiến đi, tuy chậm nhưng mà dài dằng. Cho tới một đêm muộn, ông Thận thức giấc vì nghe tiếng ư ử ở trong bếp. Ông rón rén bước ra thấy con què đang lồm ngồi chồm hổm ngay trước gian thờ tổ. Hai chân của nó chống xuống nền đất, hai chân sau quét lê. Ông đứng lặng in mà gai ốc của ông nổi khắp người. Nghe tiếng chân của ông, con què liền lập tức quay lại. Đôi mắt nó lóe sáng trong khoảnh khắc, rồi bỗng lết bò về ổ, rúc vào anh chị ngủ tiếp. Hôm sau ông Thận đem việc ấy kể lại cho vợ. Bà Thận nghe xong thì tái mặt: tôi đã bảo ông rồi mà, nó ở miếu bà cô, lại què quạt khác thường thì chắc chắn chẳng phải chó thường. Mà nó hôm nọ tôi cũng thấy, bà đêm mà sáng như đom đóm đó, ông xem đó chẳng phải điềm dữ. Ông Thận bấy giờ liền trầm ngâm: có khác thì cũng là số mệnh thôi. Nó đã sống sót nghĩa là trời chẳng nỡ diệt, mình giết bỏ e là mang tội đó bà. Bà Thận bấy giờ lắc đầu quẩy quẩy nhưng mà không dám nghĩ thêm. Ngày qua ngày ba con chó kia lớn nhanh như đà thổi, bộ lông trên thân chúng ống mượt, ngày càng chạy lon ton rồi sủa inh ỏi mỗi khi nhà có khách. Riêng con què dẫu vẫn lê lết những tính cách lặng lẽ đến khác thường. Nó ít đùa nghịch, chỉ thường nằm bẹp một góc với đôi mắt nhìn xa xăm. Ông Thần để ý rất nhiều khi nó cứ chăm chăm dõi theo bóng chiều dài. Đôi tai của nó vểnh lên, nghe tiếng gì mà người chẳng nghe thấy. Có bận vào lúc canh khuya, bà Thần thức giấc vì nghe tiếng chó chu khe khẽ. Nhưng định thần nghe kỹ, thành âm đấy chẳng phải tiếng chó chu mà lại như là tiếng trẻ con khóc. Bà hoảng quá vội lại chậm dậy. Ông Thần vội vàng bước xuống bếp. Quả nhìn thì bà còn chó lành còn ngủ say, riêng con què thì ngồi chồm hổm. Thế bóng ông nó tự dưng im bặt, rồi lại lết về ổ cuộn mình lại. Ông Thần lặng người, trong lòng dấy lên nỗi bất an. Những ngày kế tiếp trong làng bắt đầu rộ lên những tin đồn. Người ta bảo đêm khuya mỗi khi vô tình ngang qua nhà ông thì nghe tiếng chó chu như là tiếng đàn bà khóc. Tin đồn ấy tới tai của bà Thận khiến bà sợ lắm. Bà toan đem con què bỏ đi, nhưng ông Thận nhất mực giữ lại. Đã rước về thì phải nuôi, bỏ nó khác nào là phản bội chính lòng mình. Bà Thận chỉ biết khóc mà chẳng dám trái lời. Một hôm ông Thận ra đồng, chợt có lão hợi thầy cúng trong làng ghé bên. Bác Thận à, tôi nghe kể nhà quan bác có chó dị tướng. Theo tôi thấy đó là điểm độc địa, lành ít dữ nhiều. Quan bác à, liệu mà tính toán kẻo cả nhà vạ lây. Ông Thận cười gượng rồi đáp: nó cũng là con chó què, tôi thương tình thì nuôi chứ mong cầu gì đâu. Lão hợi nhắm mắt bỏ đi, để lại trong lòng ông một nỗi lo sợ mơ hồ. Để mấy ông Thần ngồi dưới ánh đèn dầu ngắm con chó què lồm ngồm trong góc bếp, đôi mắt sáng như là than hồng. Ông tự nhủ: phúc hay họa thì cũng là cây số trời trao, dẫu sao thì nó cũng chẳng chọn được thân mình. Ngoài kia gió thổi qua vòm che mang theo tiếng rì rầm như tiếng người bàn tán. Trong gian bếp bà còn chó con cuộn mình ngủ say, chỉ còn con què mắt mở thao láo, do nhìn bóng tối như thấy thứ gì đó người trần chẳng thấy được. Từ ngày ba con chó lớn vừa đủ thì ông Thận dắt ra chợ huyện bán. Ngay cả con chó què ông cũng bỏ vào trong thúng đem đi. Người trong chợ thấy giống chó đẹp nhanh nhẹn lại vạm vỡ nên tranh nhau trả giá. Cuối cùng ông bán được trọn 3 con, bỏ túi được 3 quan tiền, lòng mừng thầm vì cũng bỏ công cơm cháo nuôi nấng. Chỉ còn lại con què chẳng buồn ai ngó tới, đôi chân sau của nó mềm nhũn, mỗi khi di chuyển lại lê thân trườn như là con rắn. Thế nhưng mắt của nó thì khác, đôi con người luồn ánh lên màu vàng sậm, dường như hiểu hết mọi chuyện. Người mồi chó lắc đầu thích như vậy thì lắc đầu bảo: cho què thì nuôi làm gì, chỉ tổ tốn cơm gạo thôi. Ông thần nghe vậy thì lòng lại trùng xuống. Khi về tới nhà, ông chấp miệng bảo vợ: thôi thì bán cũng chẳng được giá, chỉ bằng giữ lại nuôi cho có bạn, rồi nó què quặt nhưng biết đâu lại là trung thành, có thể coi nhà coi cửa giúp ta. Bà thần ngẫm nghĩ lại một lát rồi cũng gật đầu: thôi giữ lại đi, của trời cho bỏ đi cũng tội. Từ đó con chó què được ông bà đặt tên cho nó là Mẹo. Ban ngày con Mẹo lặng lặng bò khắp sân vườn, hay có bóng dáng người lạ vàng vàng thì nó lại chu lên. Đêm xuống nó cứ mở mắt thao láo, đôi tay vểnh lên mà dõi khắp bốn phía. Nhiều lần ông thần giật mình tỉnh giấc giữa nửa khuya, thế nó vẫn còn trồm hồm giữa sân bất động như một tượng đá. Có hôm sáng trăng vằng vặc, gió hiu hiu thổi qua hàng tre, ông thần vừa ngả lưng chưa kịp chợp mắt, bỗng nghe con Mẹo trong một hồi dài sủa lên dữ dội. Ông khoác áo chạy ra, thấy hai chân sau tàn tật của nó vẫn kỳ chặt xuống đất, hai chân trước cào xới ở sân với hàm răng nhe ra trắng ửn như đôi mắt tóe lửa. Con Mẹo chĩa thẳng mũi ra phía cầm, nơi bóng trăng đổ dài như ai đó vừa đứng. Ông thần nhìn quanh chỉ thấy hai hàng rào với bụi cỏ ướt sương, hoàn toàn chẳng có gì khác. Ông định quát nhưng mắt con Mẹo làm trông lạnh cả sống lưng. Trong đôi mắt ấy có một vẻ rợn rợn khó tả, chẳng giống loài súc vật bình thường. Bà thần bật dậy thích cảnh ấy thì run giọng bảo: ông à, tôi thấy con chó này lạ lắm, không khéo nó chẳng phải giống loài đơn thuần đâu. Ngày nó sinh ra con chó mẹ chết chu giữa đêm, giờ nó lại thế này. Ông thần trong mày nhưng rồi lại thở dài: dù sao thì cũng nuôi nó từ nhỏ, mình nỡ lòng nào lại bỏ nó đi. Hơn nữa độ này lằng mình dễ lên nạn trộm cắp, còn nó canh giữ cũng vững giả. Thế là con Mẹo vẫn được ở lại. Thời gian thấm thoát trôi đi, càng lớn con Mẹo lại càng tỏ ra khác lạ. Tiếng sủa của nó không trong trèo mà cứ chầm chầm như âm vọng từ nơi sâu thẳm. Lũ trộm chó trong vùng nghe tiếng nó một lần là rợn gáy, có cho thêm tiền cũng không dám bén mảng. Ngày đi đêm ngang qua nhà ông Thận thường kể lại. Chẳng hiểu tại sao đấy mà vừa tới đầu ngõ đang nghe tiếng chó sủa dữ dội ngay sau lưng. Quay ra thì thấy đôi mắt chó sáng quắc nhìn chằm chọc hệt như là mắt người. Có lẽ chính vì vậy mà người ta dần thôi trêu chồng và cũng chẳng ai dám ghé dần. Chỉ riêng ông bà Thần dù đôi khi đã sờn ra gà, nhưng lại tin rằng con vật này chính là điềm lành, chứ chẳng phải ma quỷ gì đội lốt. Băng đi thêm 3 tháng sau, hôm ấy trời trong xanh lạ thường, ông Đồ nghỉ sống ở làng bên, vốn là bạn cũ chi sang thăm nhà ông Thần. Vừa thấy bóng ông Đồ tiến vào trong sân, con Mẹo bỗng nhiên lồm cồm bỏ dậy. Thường ngày hay thấy bóng người lạ là con chó thường chu ẩm lên, sau đó tìm đường đuổi mất. Vậy mà lúc này con chó bò lết lại gần ông. Đôi lắc lia lịa, đôi mắt sáng lên hẳn. Nó bò đến bên ông rúc vào chân của ông, rên nhẹ như là chào hỏi thân thiết. Ông bà Thận thấy cảnh ấy thì không khỏi ngạc nhiên. Sau khi mời ông Đồ vào nhà, bà Thận vừa rót trà vừa mời khách rồi cảm mừng bảo: lạ lắm bác cả. Thường ngày hễ thấy người lạ là nó lùi mất, thế mà thấy bác nó lại mừng vui khó tả. Đó là việc chăm nhăm hiếm thấy. Ông Đồ cúi đầu xoa con Mẹo. Mấy giây sau thì ông nhíu mày rồi hỏi dò: con chó này quan bác mua được ở đâu? Ông Thần kể vắn tắt sự tình, từ việc cứu con chó mẹ ở miếu bà cô, sau đó tới việc hạ sinh rồi con chó mẹ chết, cả việc đem 3 con chó lành đi bán và nay chỉ còn giữ lại. Ông Đồ nghe xong thì mắt thoáng nghiện lên nét sầu bi, bật cười khẽ tự nhủ điều gì. Ông lại cúi xuống quan sát. Từ ánh mắt, lỗ tai mõm, màu lưỡi dấu vân lông, trầm mặc mấy giây, ông Đồ bấy giờ thốt lên: con chó này tướng tá quả thật không phải là tầm thường. Bà Thần bấy giờ giật mình rồi hỏi: quan bác nói sao, nó là tướng chó lành hay dữ? Ông Đồ ngẩng lên cẩn trọng từng chữ: con vật nào sinh ra đều có tướng, một số sinh ra để làm bạn, có số giữ nhà, có số làm điểm. Tôi xem qua con này thì đôi mắt sáng quắc, lòng trắng người ứ, nhìn mà như là tìm lòng người. Đám lông nơi cổ của nó có vệt trắng như hình bán nguyệt, cái đó gọi là vệt trăng, là tướng của kẻ canh cửa, biết phân biệt tà chính. Dù hai chân sau của nó quẻ nhưng đầu óc của nó thông minh. Thêm nữa khi mà tôi tới nó mừng rỡ ôm chân của tôi. Đó là tín hiệu chấp nhận người lành. Tuyệt đối nó không phải là chó thường đâu. Buông một tiếng thở dài, ông Đồ bỗng nhiên nghiêm mặt. Nhưng có một điều hai bác phải nhớ. Mẹ nó chết ngay sau khi hạ sinh nó. Tất cả con vật này đều mang nặng chất u uẩn. Nó còn được sống như thế này cũng coi như là cái duyên. Hai bác tuyệt đối đừng giết nó. Nếu giết nó tất là phước nghiệp của nhà bác sẽ lụi bại. Bởi lòng thương của bác là buộc duyên, giết đi là phản lại phúc mình từng gieo. Bà Thần dùng mình khi chồng, trong khi ông Đồ vẫn tiếp lời. Nó là con chó có tính linh, giữ nó trong nhà tất kẻ gian, thậm chí cả tà ma cũng không dám bén mảng. Sau khi nó chết thì hãy chôn cất cẩn thận, đốt nhang khấn vái cho nó siêu. Dân gian cho rằng vật có duyên với vào nhà thì đến nhà ấy cũng mới yên. Ông Thần nghe mà thất lòng, thấy lời của ông Đồ hợp tình hợp lý, ông bèn ngậm ngùi. Lời con bác dạy chúng tôi xin nghe, chứ tôi chẳng khá giả gì, nhưng cũng không tới mức không nuôi nổi nó. Ông Đồ bấy giờ gật đầu, vẻ mặt dịu lại, rồi bỗng nói thêm bằng giọng như đùa mà như thật. Nếu nó đã lựa nhà hai bác mà ở, có khi là để trả một lần ân tình cũ. Con mèo nằm dựa vào chân ông Đồ, đôi mắt lim dim như hiểu những lời ấy. Ngồi nói chuyện thêm một lúc, ông Đồ cáo lui. Trước khi ra về, ông còn quay lại dặn. Nó là con vật có tính linh, giữ lại là phúc lành, giết đi là gieo điểm dữ. Xin hai bác nhớ cho, phàm đã làm mạng sống dù quẻ tướng có nói gì cũng chẳng nên tức đi dễ dãi. Ông bà Thần gật đầu, từ đó càng ra sức chăm bẵm con mèo hơn. Càng ngày con mèo càng tỏ ra quấn chủ. Hễ ông bà đi đâu thì thôi, cứ về tới nhà là nó vẫy đuôi xoắn xuýt, rồi lè cái lưỡi thô ráo liếm chân của ông bà. Băng đi thêm một tháng sau, chiều hôm ấy nắng vàng đã xế về phía núi. Ông Thần còn lom khom ngoài thử dụng sắt gò hoang, đôi tay khô gầy vẫn thuần thoát vùng cuốc, từng nhịp đều đặn bổ xuống những luống đất ẩm. Bỗng lưỡi cuốc nặng chiếu như chém phải vật gì, ông giật mình ngẩng lên. Dưới lưỡi cuốc là một con rắn to bằng cổ tay. Trước con mắt kinh hoàng của ông, con rắn to bằng ống điếu cày đang giãy lên đành đạch, họng phun phì phì rồi lịm dần. Ngay cạnh đó, từ đám cỏ rậm rạp có một con rắn khác nhỏ hơn nhưng hai mắt sáng quắc. Ông Thần chưa kịp phản ứng thì nó vội chuyển đi vun vút. Ông Thần khựng lại, tim đập mạnh. Dần dần từ xưa chuyển lại, rắn mà đi đầu cũng theo đôi. Giết một con thì sống chết, con còn lại sẽ theo để về báo oán. Lời dân đấy chợt vang lên trong đầu của ông làm ông hoảng hốt lùi lại. Ông Thần thất sắc đưa mắt nhìn chung quanh, thấy cánh đồng mênh mông bắt đầu nhạt nắng. Gió từ phía bờ sông thổi đến lạnh lẽo lạ thường. Ông lẩm bẩm giọng run rẩy. Trời đất ơi, chẳng lẽ mình vừa gây họa hay sao? Ông lấy cán cuốc gạt nhẹ, thân xác con rắn bấy giờ đã lõng thõng với đôi mắt mở trừng trừng như là đầy căm hận. Ông Thần bấy giờ nổi gai ốc khắp người. Ông vội vã lấp đất chôn vùi xác rắn xuống bờ ruộng, lòng bấy giờ thầm khấn. Ta lỡ gây ra cái chết cho mày rồi. Nếu có linh tính xin chứng giám cho ta, sẽ đừng tìm về oán trách. Nhưng càng khấn thì nỗi sợ càng dâng lên ở trong lòng. Bề tai ông văng vẳng như có tiếng rít khe khẽ trong gió chiều. Nhưng mà càng lúc càng rõ ràng như con rắn đang luồn vào quanh chân. Tới đó về đến nhà, ông Thần chẳng buồn ăn cơm. Bà Thần thấy chồng thất thần thì hỏi han, xong ông chỉ đáp qua loa. Hồi này hết ông biết vợ của mình là người đàn bà tín tâm, đỡ miệng kể ra chẳng giải quyết được gì, có khi còn làm cho bà Thần đâm sợ. Thế nhưng trong đầu của ông cứ văng vẳng câu chuyện cách đây không lâu. Đồ ấy có ông Thản đi rừng vô tình chém chết một con rắn độc. Chỉ sau một đêm cả gia đình ông bị đám rắn độc mò về và mổ chết. Và cái xác chỉ chít giấu mổ ấy chính tay ông tẩm điểm, làm sao ông có thể quên được. Này nỗi sợ hôm nào lại ùa về làm trông không khỏi kinh sợ. Bữa cơm dưới ngọn đèn dầu, tối ấy ông cứ ngồi im, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Bóng tối bên ngoài đặc quánh, xa xa vọng lại tiếng ánh gương kêu như là than khóc. Hơn lúc nào hết, ông Thận hiểu rằng đêm nay là một đêm chẳng thể ngủ yên. Tới hôm ấy sau bữa cơm, ông Thận ngồi bó gối bên hiên, ánh đèn dầu leo lét chỉ đủ soi bóng của ông in dài ở trên vách. Trong lòng của ông canh cánh nỗi lo con rắn lại tìm về. Không khí trong sân hôm nay nhuốm một gam màu lạ thường, dường như gió cũng chẳng thổi mà hơi đất thì hầm hập ẩm ướt. Con mèo con chó quẻ ông bà nuôi bấy lâu, thường ngày vốn lười nhác chỉ hay nằm nép dưới gầm chõng, này cũng trở nên lạ lùng. Nó lết ra ngoài lặng lẽ đi vòng quanh sân với bộ dạng vô cùng kiên quyết. Dưới ánh trăng mờ, hai mắt của nó đỏ hoe như ánh than nồng, lông dọc sống lưng dựng đứng. Ông Thần bấy giờ khẽ gọi: "Mèo à, vào đây." Nhưng con chó chẳng nghe, nó gầm gừ khe khẽ, răng nanh nhe ra rồi đi vòng thêm một lần nữa quanh sân, hệt như đang canh giữ điều gì vô hình. Đến góc sân nơi có bụi chuối, con mèo bỗng dừng sững, hai chân chức chống nạnh, lưng cong lên, miệng cất tiếng chu dài não nề. Tiếng chu đó làm trông Thận giận gáy, trong đầu nhớ đến cái xác rắn ban chiều. Bà Thần bấy giờ trong nhà thò đầu ra thấy cảnh đó thì tò mò: "Ông à, con mèo nó thấy gì vậy?" Ông Thần chỉ im lặng, mắt nó không rời khỏi khoảng tối mịt mùng sau bụi chuối. Trong bóng đêm dường như có thứ gì đang dịch chuyển rất chậm rất nhẹ, kéo theo tiếng sột soạt mơ hồ. Con mèo vô thức giật lùi rồi ngồi chồm hổm, giọng hít lên từng hồi như báo hiệu cho ông bà một mối nguy hiểm đang hiện về. Không dám nán lại thêm ngoài trời, ông Thần vội vào trong nhà khép chặt cửa. Đồng lúc đó con mèo bất ngờ bật dậy, cầm móng sắc nhọn cao trên nền sân. Ông Thần ngạc nhiên hé cửa: "Mèo, con đi đâu vậy?" Con chó bấy giờ vẫn lầm lũi tiến ra sát cầm. Đồng lúc đó ngẩng cao đầu, há miệng chu lên một hồi dài rền rĩ, thành âm vang vọng như xé toạc cả màn đêm. Tiếng chu vừa dứt thì bất ngờ từ bốn phía ngõ xóm vang lên tiếng chó sủa đáp lại. Chiếc gần sau xa, chiếc nhỏ sau lớn hợp lại thành một khúc gầm gừ đầy kinh hãi. Chỉ trong chốc lát, từ đầu ngõ giữa vầng trăng lờ mờ bỗng có hơn 20 con chó của dân trong xóm đang ùn ùn kéo tới. Con tí đen, con tí vàng, con tí loang lổ, con nào con nấy lông lá dựng đứng, mắt dằn một màu đỏ quạch. Chứ không cắn nhau, không sủa inh ỏi như thường, mà là đồng loạt rảo bước dừng lại phổ phổ ngay trước cổng nhà ông Thận. Cảnh tượng đó khiến cho ông bà sững người. Bà Thận run giọng: "Trời đất ơi, chó trong làng sao lại kéo tới cổng nhà mình? Chúng nó đang làm gì thế?" Ông Thận nuốt khan, tim đập thình thịch. Trong ánh sáng mờ mịt, ông thấy con mèo chiếm trệ ngồi ngay cầm, thân hình què quặt nhưng đầu ngẩng cao, đôi mắt sáng rực như hai đống lửa. Nó đảo mắt một vòng rồi khẽ gầm gừ. Lập tức cả đàn chó đồng loạt dập mình xuống đất, đôi cụp lại như đang chờ lệnh. Không gian chìm trong một cảnh sắc im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng thở khò khè của từng con chó hòa vào tiếng côn trùng của đêm thê lương. Đứng thập thò sau cánh cửa mà mồ hôi lạnh thoát chạy dọc sống lưng. Ông Thần nhớ tới câu chuyện rắn ma đi đôi, nhớ cả cái xác bị chôn vội chiều nay mà con rắn còn sống đã chuyển mất. Cho tới khoảnh khắc ấy, ông linh cảm chuyện đêm nay sẽ lớn. Sau một hồi phù phục, đàn chó bỗng đồng loạt dựng đứng cả dậy. Con mèo chu thêm một tiếng, thanh âm rợn rợn rõ ràng. Ngay lập tức cả bầy hơn 20 con tản ra bốn phía, mũi dí sát mặt đất, tiếng chân cào đất, tiếng mũi khịt khịt, dồn dập như là một toán quân đi săn. Bỗng từ bụi rậm sát bờ mương một tiếng xoạt rít lên. Lập tức cả đàn chó cùng gầm vang rồi ào tới như thác lũ. Tiếng cắn, tiếng cầm, tiếng chu sủa thành hòa một trận hỗn loạn. Ông Thần hoảng hốt xô cửa chạy ra. Dưới ánh trăng mờ, ông thấy rõ cả đàn chó đang quây chặt, từng con lao vào ra sức cắn kéo. Giữa vòng vây ấy, một con chó to bằng bắp chân đang ra sức dãy giụa. Thần quất loạn xạ, miệng phun phì phì với hai mắt sáng quắc. Nó chính là bản sao sống của con rắn đã chém chết chiều nay, cùng loài cùng hoa văn và dài ngoằng như cây rào. Nhưng con rắn chưa kịp thoát thân thì đã bị hàng chục hàm răng cắm ngập, máu và thịt rắn tung lên, thân của nó quằn quại rồi đứt đoạn dần chìm trong lũ chó điên cuồng. Chỉ một lát thì con vật khổng lồ đó đã thất thở, mình mẩy nát nhừ dưới nanh vuốt của đàn chó. Ông Thần ngẩn người, tim đập dồn dập, mồ hôi đứt đẫm cả sống lưng. Con mèo lết ra phía trước gầm khẽ một tiếng, lập tức cả bầy chó răm rắp nghe theo. Chúng tàn dần về các ngõ xóm im phăng phắc như chưa từng xuất hiện. Trên nền đất chỉ còn lại cái xác rắn nát như vương mùi tanh lợn người. Ông Thần khuỵu gối xuống ôm lấy con chó rồi mếu máo nói: "Trời Phật phù hộ, tạ ơn mày, tạ ơn mày đã cứu mạng." Sau khi nghe chồng kể, bà Thần cũng sợ đến tái cả mặt. Từ đêm đó trở đi, ông bà Thần không còn coi như một con chó quèn nữa mà chăm sóc nó như một thành viên ở trong nhà. Cơm ăn, chăn nằm, thậm chí là những khi thắp hương, bà Thần cũng khấn vái cho cả phần nó. Người ngoài thì nhìn vào chỉ lắc đầu cười, nhưng với ông bà, con mèo đã là ân nhân, là hộ thần che chở cho cả gia đình. Sẽ chẳng có gì đáng bàn cho tới sáng hôm ấy. Hôm ấy màn sương còn lẳng bẳng trên những mái dạ rải rác. Gió từ ngoài sông lùa vào mang theo một mùi ngai ngái của phù sa quyện lẫn với lại rơm ẩm. Trong gian nhà thấp thoáng ánh đèn cầy, ông bà Tần bấy giờ chuẩn bị hành trang để sang bên kia sông để dự đám ma. Người mất là cụ Tự, một lão niên có quen biết sơ giao với nhà ông bà. Làng xóm quê nghèo vốn nặng tình nghĩa, dù thân sơ thế nào chỉ cần nghe tin có tang là phải có mặt. Trước khi đi thì bà Tần đã xúc sẵn cơm nắm vào một cái bát tô đem đặt cạnh ổ rơm ở dưới bếp. Khóa xong cửa, ngay ông bà vừa định bước ra ngõ thì con mèo bỗng bật dậy, hai chân trước bấu chặt xuống đất, đôi chân sầu liền đít dướn người theo. Nó lao tới cắn gấu quần của ông ghì chặt không cho đi. Thế cảnh này ông Thận vội gạt con mèo ra, nhưng con chó sống chết không buông. Họng của nó gầm gừ giận dữ, toàn thân run rẩy như dốc hết chút sức lực nhỏ nhoi của mình. Bà Thận thấy lạ vội vàng ngồi gục xuống. Mèo à, thôi nào, buông ra để ông bà đi. Trong nữa về lại cho ăn nha, đừng quay. Lời dỗ dành ấy thường ngày chỉ cần một tiếng là con mèo ngoan ngoãn nghe lời. Vậy mà hôm nay con mèo đã chẳng nghe. Thậm chí con chó càng cắn chặt hơn, đôi mắt ánh lên một thứ gì đau khổ và hoảng loạn. Ông Thận giật mình. Trong thoáng chốc ông thấy như ánh nhìn của con chó mẹ trong miếu hôm nào. Hôm ấy dưới rèm bụi mốc, thân hình gầy guộc run rẩy cũng hiện lên với ánh mắt đục vàng van lên. Giờ đây con mèo cũng bày ra bộ dạng y hệt như vậy. Ánh mắt của nó như đang muốn van nài một điều gì không sao cắt nghĩa. Ông Thận dùng mình nhưng rồi gạt đi lòng tự nhủ. Nó cũng chỉ là con chó, có lẽ nó quen hơi không muốn vắng chủ nên làm nũng vậy thôi. Nghĩ vậy ông quát lớn. Con mèo chút đêm một tiếng thảm thiết âm thanh kéo dài làm bà Thận lạnh sống lưng. Bà liền run rẩy. Ông ơi, hay là thôi đi. Tôi thấy con mèo nhà mình hôm nay lạ quá đó. Kìa, tiếng chu này làm sao giống nghịch với tiếng con chó mẹ chu đêm nó chết. Có khi là điểm gì không? Ông Thần bấy giờ cau mày ngó quanh. Anh bàn mài đã mon men tìm tới những bóng tre ở ngoài đường. Trời bắt đầu sáng rõ, ông chấp miệng rồi gắt. Bà mê tín quá. Người ta đang có đám mình không đi thì mang tiếng. Con mèo này chỉ quấn quýt vậy thôi, điểm gì mà điểm. Nói rồi ông cúi xuống nắm chặt lấy hàm của nó cố bẻ ra. Con mèo rít lên nhưng cuối cùng cũng buông. Đổi lại vài bước với đôi chân què run rẩy. Nó ngẩng đầu nhìn ông bà đôi mắt vàng long lanh nước kèm vào thanh âm rỉn rĩ từ trong cổ họng. Khẽ buồn tiếng thở dài, ông Thận dục vợ đi nhanh. Nhưng gần như lập tức con mèo lại lít theo, cắn răng vào gấu quần rồi tiếp tục chu lên những tiếng nghẹn ngào. Mỗi tiếng chu văng vẳng ra giữa sân như là dao cứa vào trong lòng. Bà Thận cảm thấy lòng dạ của mình bồn chồn vội níu tay của chồng. Hai ta ở nhà đi ông, đằng nào cũng xa lại phải qua sông, biết đâu trời đổi gió. Bà thật là, người ta có đám tang mình không tới là thất lễ. Hơn nữa tôi lỡ hứa đưa tang từ sáng, chẳng đi thì mặt mũi nào. Bà Thần cúi đầu chẳng dám cãi, nhưng đôi mắt vẫn nhìn con mèo như muốn hỏi ý. Con vật đó ngồi thụp xuống ngẩng cao đầu, chu lên một hồi dài ai oán. Tiếng chu đó nghệt như tiếng chó mẹ trong miếu năm nào. Ông Thần đứng khặng người một lát. Ông nhìn con chó què với ánh mắt hoang mang. Nhưng rồi ông dần lòng quay gót. Ở nhà đi con, cơm nước sẵn rồi ông bà đi một lúc rồi về. Nó dứt câu, hai vợ chồng quả quyết bước ra ngoài cầm. Con mèo lê đít chạy rồi sóng xoài trên bậc thềm, họng thở hổn hển. Nó không còn sức để mà đuổi theo, chỉ biết cào cấu mặt sân bằng hai chân trước. Đôi mắt của nó dõi theo ông bà cho đến khi bóng dáng của họ khuất hẳn. Rồi nó chu lên một tiếng u sầu, quay người vào trong bếp, quần mình trong cái ổ rơm quen thuộc. Mãi đến đầu giờ chiều hôm ấy, sau khi đám ma tổ chức xong, ông bà Thần vội chèo đò trở về bên này. Trời khi đó đã tắt nắng, chỉ còn một vệt hoàng hôn mỏng như sợi chỉ đỏ. Do sông hun hút từng cơn, tia theo hơi lạnh vọng tới. Về đến cổng nhà vừa mở then, cả ngày lập tức thêm một sự trống trải khác thường. Mọi khi chỉ cần nghe tiếng chân của ông bà, con mèo dù què quặt cũng lê ra tận thềm. Vậy mà lần này không một tiếng sủa, không một tiếng rên. Ơ lạ nhỉ, con mèo đâu rồi ông? Mèo, mèo ơi! Ông cất tiếng gọi. Đáp lời ông chỉ là tiếng gió rít qua kẽ líp. Bên trong bếp bắt cơm mắm, bà Thận chuẩn bị cho nó trước khi đi đám ma còn nguyên. Con mèo chưa hề động tới. Chết rồi ông ơi, nó đi đâu mất rồi? Bà Thần bung rổ xuống đất, ánh mắt bấy giờ hoang mang nhìn chồng. Cả hai vội vàng tàn ra, kẻ tiến ra vườn, kẻ chạy ra ngõ. Nghe tiếng gọi mèo ơi vang đi khắp xóm, hàng xóm nghe đồng thì liền ló đầu ra rồi hỏi. Có cái gì ở Mỹ vậy bác Thận ơi? nhà tôi mất con chó. Dân làng bán tín bán nghi, kẻ bảo chắc trộm chó lén bắt, có người thì lại lắc đầu phản đối. Khi nó mày chơi nên đết đi đâu vậy thôi, trộm nào dám bén mảng tới bắt nó, còn chó đó tật nguyền nhưng mà nó dữ lắm. Bà Thần thì òa khóc, trời đất ơi, nó què quạt thì đi được đâu, ai nỡ lòng nào lại bắt nó đi chứ. Ông Thần nuốt nghẹn trong cổ, tim đập loạn, trong đầu ông bỗng hiện lên ánh mắt lúc chiều của con mèo. Đôi mắt ngấn nước, miệng cắn chặt gấu quần với tiếng chú Liên não nề như muốn báo điểm chẳng lành. Hay là nó biết trước chuyện gì? Đêm ấy ông bà Thận chẳng quản tối đen, cứ như vậy cầm đuốc lục tìm khắp vườn, ra tận bờ tre mò sang cả đồng hoang. Ngọn đuốc bập bùng xoay tỏ từng lọm cỏ từng cốc rạ, nhưng không thấy bóng dáng của nó đâu cả. Đến tận canh khuya, khi mà chân tay rã rời, ông bà Thận lùi thủi trở về. Gian nhà vẫn im lìm, bát cơm đã lạnh tanh. Ông Thận ngồi bệt xuống hàng hiên, bà Thận hạ mình ngồi bên cạnh, mếu máo khóc không thành tiếng. Thêm nửa khắc trôi qua, tiếng kêu thảm khóc vang dậy từ đầu xóm, thành ngầm xé toang màn đêm. Ông bà Thận còn đang ngồi bệt ngoài hiên, mắt đỏ hoe vì thương nhớ con mèo. Tiếng khóc ai oán đau vọng tới tai khiến ông bà giật thót. Bà Thận sửng sốt, đứa nào nó khóc như cắt tiết thế hả? Ông Thần chưa kịp đáp thì thấy một đám người rầm rập kéo nhau qua cầm. Tò mò hay ông bà vội chạy ra, thì lão hàng xóm hối hả chạy qua miệng lắp bắp, trời đất ơi, nhóm Kháng, thằng cu nó té giếng chết rồi. Ngày đến đó cả hai khiếp đảm nhìn nhau, sao đang vội vàng kéo nhau chạy sang. Làng trên ngõ dưới lúc ấy sáng rực cả ánh đuốc, người người chen chúc quanh sân nhà ông Kháng, kẻ nào kẻ đấy mặt cắt không còn giọt máu. Ông Thần chen vào để xem, vừa tới sát miệng thì thấy mấy chai trắng đang run rẩy kéo sợi, đầu kia thì buộc chặt vào thân của thằng bé. Tiếng thở dồn dập vang lên, sau một tiếng ngựa nặng nề, cái xác được kéo lên hẳn khỏi mặt giếng. Cảnh tượng đó khiến cho đám đông lùi lại, kẻ ôm miệng người hét lên thất thanh. Thằng cu nhà ông Kháng chỉ 10 tuổi, thân hình nhỏ bé, tóc tai ướt bít lại, khuôn mặt của nó trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng, khoang miệng của thằng bé mở ra, nước từ trong đó ổng ộc tuôn ra. Nhưng điều làm cho những kẻ có mặt cảm thấy kinh khủng đó là đôi chân tử thi. Từ đầu gối trở xuống, xương cốt trên đôi chân của đứa bé như bị vặn ngược, bị bẻ gãy nát bươm. Chân cẳng bên trái xoắn ngoặt lại, ống xương tròn hẳn ra ngoài, lòi ra một khúc lởm chởm trắng hiếu. Bên chân phải cũng chẳng khác hơn, nó gặp một góc oái om, bàn chân gần như vắt lên tận bắp đùi. Mấy đàn bà chứng kiến cảnh đó đều kinh hãi ngã quỵ, thì nhau khóc lên than trời. Có người hoảng quá thét lớn, trời đất ơi, té giếng sao mà gãy nát chân thế này. Ông Kháng gào rú lao tới ôm xác con vào lòng rồi ngã vật xuống đất. Tiếng khóc của ông dội cả một vùng. Bà Kháng thì ngất liệm tại chỗ. Ông bà Thần đứng góc sân, mặt mày tái mét, chân tay buồn rùn. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau. Tim của họ đồng loạt thất lại khi mà trong đầu thoáng hiện lên cảnh con mèo lúc chiều với đôi mắt ẩn ẩn nước, với tiếng chú náo nề và đôi chân què quặt lê lết đầy van lên. Trong không gian tăng tóc ấy, gió từ khúc sông ào ạt thổi về. Đêm ấy làng trên xóm dưới không ai dám ngủ. Đêm đó trời đen đặc như một tấm vải phủ lên cả xóm. Gió vẫn rít qua hàng tre, theo mang theo mùi ẩm ướt của đất và hơi tử khí xót lại từ lòng giếng sâu. Trong nhà ông Kháng, bầu không khí u uất đang bùa vây từng ngóc ngách, ngọn đèn dầu leo lét, tiếng kèn trống than khóc không ngừng vang lên. Nhưng khoảng không giữa các thanh âm ấy vẫn im lặng và nặng nề đến không thở nổi. Cô quan tài quản thi thằng bé được đặt ở giữa nhà, bao quanh là những thân tộc họ hàng với nét dấu bi không sao che giấu. Ngoài bên quan tài của em mình, thằng con trai lớn của ông Kháng cũng không cầm được nước mắt. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Đám thân tổng canh đám ma đêm đã đi ngủ, lúc này chỉ còn một mình Thản đang thức. Ngồi buồn rầu một lúc, Thản vội vàng đứng dậy thắp thêm cho em mình một tuần nhang. Nén nhang chưa kịp châm lửa thì chợt Thản giật mình khi nghe một tràng âm thanh lạ vọng tới. Thản ngừng lại, ngoái đầu nhìn ra cửa sổ hướng lên sân trước. Dưới ánh trăng mờ đêm nay, Thản thoáng thấy một bóng đen thụi lùi từ lúc nào đứng thấp thỏ sau gốc cây xoài. Bóng đen đó chậm chậm lê thân tới, sang hình lảo đảo như kẻ mộng du, tiếng bước chân lít nặng nề họa thành một tiếng đi vô cùng quái dị. Chỉ trong chớp mắt, bóng đèn đó gừng lại, sau đó lại tiếp tục lảo đảo bước đi. Đứng gần một Ở giữa một góc hiên, nơi ánh trăng đêm bị tàn cây che khuất, bóng đèn đó cứ chừng chừng nhìn vào trong nhà. Và trong khi Thản đang cứng họng vì sợ, thì bất thình lình bóng đen đó nghiêng mình. Và trong khoảnh khắc ánh trăng lọt qua, Thản tưởng như mình vỡ tim mà chết. Đập vào mắt của cậu dưới ánh trăng mờ của vầng trăng đêm, hình tướng đó không phải là người, cũng không phải hoàn toàn là thú. Hình dạng mơ hồ đó có phần giống một con chó, nhưng thân kéo dài, lưng cong, hai chân như buồng thõng. Đôi mắt nếu có thì không lóe sáng như mắt thú, nó chỉ là ngai vệt đen sâu thẳm, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào quan tài. Bóng đèn không rời đi, nó cứ đứng yên ở đó như một bức tượng. Đôi khi nghiêng sang trái rồi lại sang phải, như tìm một vị trí tốt nhất để tìm cách lèn vào trong nhà. Tiếng cú mèo kêu lên trong đêm, thanh âm vừa vang lên thì bóng đen quay phắt lại. Nó bò thoát ra khỏi khoảng sân, khuất vào trong đùm tre bên cạnh giếng rồi biến mất. Thản đứng chết chân tại chỗ. Có hoảng sợ, Thản kêu thét lên. Tiếng thét trong đêm vắng đánh động đám thân tộc đang ngủ say. Mấy kẻ hoảng hốt bật dậy, mặt mày ai nấy đều xanh như tàu lá. Một lúc lâu sau, Thản hồn hển kể lại trong tiếng nấc kinh hoàng. Đám thân tộc hoảng hốt trong đuốc lao ra ngoài. Thế nhưng bấy giờ chỉ còn tiếng ếch nhái và tiếng sóng vỗ bờ ì ọp ở khúc sông cạnh nhà. Đám người dõi đuốc sục sạo nhưng chỉ thấy những vết lún ẩm trên bãi cỏ. Sáng hôm sau khi mà gà còn chưa gáy, cả nhà ông Kháng nhốn nhào. Người ta bàn nhau sắm sửa thêm mâm cúng đặt trên bàn thờ, mong vong hồn thằng bé được yên, cũng như mong trấn an cái bóng đen đêm qua. Mâm cúng được bày ra đầy đủ, người trong ngõ tin rằng chỉ cần thành tâm thì âm hồn sẽ nguôi. Thế nhưng mâm cỗ chưa bày được bao lâu, một mùi nồng nặc hôi hám bộc ra. Mâm cúng vừa được dọn lên chưa được hay khắc, thức ăn còn nóng hổi bây giờ đã bốc mùi lạ. Đĩa xôi nhão nhét lại, gà luồng thì ra tái mét, bốc lên một thứ mùi tanh tưởi. Rượu trắng thì nổi vắng đục như ai đó nhúng lông thú. Một kẻ bạo gan hơn bước tới, vừa đưa tay định nhấc rượu lên thì bỗng kêu ố lên một tiếng rồi vội thả bịch xuống. Đình thần nhìn lại cái thấy tay mình dính đầy những sợi lông nhỏ. Ai nấy đều chú mắt nhìn. Trên bàn thờ vốn sạch sẽ nay lấm tấm lông chó vương vãi. Có sợi còn ướt dính, có sợi khô giòn hệt như là từ mình con vật mới lột ra. Đến lúc đó thì một cơn nam phong vùn vụt lùa qua khe cửa. Nén nhang đang cháy bỗng nhiên vụt tắt, làn khói cuộn lên dính chặt vào những sợi lông ấy. Đúng lúc đó ông Kháng như là người mất trí, ông lảo đảo ngã ngửa ra đằng sau, hai tay ôm đầu vừa run vừa cào. Mà chó, nó về rồi Trần ơi ơi, nó về thật rồi. Trong gian nhà mùi thiêu càng lúc càng nồng nặc tới mức lấn át cả mùi nhang khói. Những sợi lông chó rụng lắc hắc hệt như có bàn tay vô hình dài xuống từ trên cao, làm ai nấy đều sởn ra gà. Không ai dám thu dọn mâm cúng nữa, chỉ lặng lặng lùi ra để lại gian nhà tối sầm với hương khói lẫn mùi tử khí. Ông Kháng sau cơn gào khóc người rũ rượi như tàu lá gặp gió bão, ông ngồi phịch xuống ngay tay ôm đầu. Trong đầu của ông dội lên những hồi ức mà ông đã dần ép từ hôm qua. Chính ông đã gieo oán nghiệp này và nay nghiệp quả trổ tới. Ngày hôm qua nhân lúc ông bà Thận đi vắng sang bên kia sông, ông Kháng đã nảy ra một kế nghiệm. Tay con chó nhà ông bà Thận què quặt, lại lêm thêm việc thèm thịt chó dài đen. Rồi đi tính lại ông Kháng dò dẫm mò sang. Trong gian nhà trống vắng chỉ có con mèo đang ngồi ở góc sân. Nó không sủa không gầm gừ mà chỉ khẽ rên lên. Hai chân sau què quặt co quắp như muốn ngăn cản nhưng bất lực. Ông Kháng nắm chặt cây gậy tre đoàn nhào tới chộp lấy con vật. Con mèo vùng vẫy yếu ớt, dòng hít lên tiếng nhỏ với đôi mắt long lên thầm thầm. Ông Kháng đè con chó ra, dùng dây mơ buộc mõm rồi trói lại. Đoạn lôi sình sịch con chó về vườn sau nhà mình. Con mèo vẫn nhìn chăm chăm, đôi mắt ánh lên một nét van xin để bất lực. Ném về con chó lên tảng đá bằng phẳng, ông Kháng cười bật khủng khục rồi rít lên. Mày què cuột sống chẳng có ích, để ta làm thịt nhắm rượu cho thỏa. Nói rồi thì ông Kháng nghiến răng vung cây chày thật mạnh, một tiếng búp khô khốc vang lên, nhát đập cật lực làm đầu con mèo dập xuống. Nó run bắn lên một cái toàn thân co giật, đôi chân què duỗi thẳng ra rồi thõng xuống vô lực. Nhưng điều khiến ông Kháng nhớ mãi, thậm chí đến chết không quên chính là ánh mắt của nó trong khoảnh khắc ấy. Không phải là ánh mắt thú dữ căm hờn, cũng không phải là ánh mắt của con vật biết thân biết phận, mà là đôi mắt đau đớn và oán hận. Trong đáy mắt ấy, ông thấy bóng của mình chao đảo, thấp thoáng như bị dìm xuống nước. Máu từ đầu của con mẹo rỉ ra, nhưng ông kháng thầy kể. Cứ như vậy, ông dùng thằng con út cùng mình nồi lửa thui chó, sau đó làm lấy món để hai cha con đánh chén. Nhưng trong cơn say chích choáng, chiều hôm đó ông bắt đầu mơ thấy một đôi mắt chó nhìn mình chừng chừng. Này đứa con út đã chết, lại thì đúng đồ cúng ôi thiêu, bàn thờ vương lông chó. Ông kháng như là phát điên, ông run cầm cập, miệng tiếp tục lẩm bẩm: nó về rồi, con chó ấy nó về rồi, nó tìm tao. Lời nói bật ra trong hơi thở hổn hển hòa cùng tiếng ánh mắt láo điên. Không ai hiểu ẩn tình, chỉ thấy ông kháng như kẻ mất trí. Chỉ có ông tận đáy tim biết rõ oan nghiệt đã khởi từ ngày ông đập đầu con mèo, và ánh mắt cuối cùng kia sẽ còn theo ám ông cho đến tận hơi thở cuối cùng. Cả nhà ông kháng chết lặng khi nghe ông trong cơn hoảng loạn buộc miệng thú tội. Ban đầu họ tưởng ông vì đau mất con mà mê sảng, thế nhưng nhìn vào mẹ mặt trắng bệch với đôi mắt thất thần và lời nói lắp bắp: tao giết, tao đập đầu nó về báo oán, thì không còn ai dám ngờ vực. Tiếng khóc trong nhà im bặt. Bà Kháng ngồi thất sắc bên quan tài, miệng kêu thơn trời đất. Riêng Thành thì tái mặt, miệng lắp bắp khi nhớ tới bóng đen đã tìm về tận cửa rạng sáng nay. Thầy giết con chó nhà ông Thận thật ư? Ông Kháng chỉ gục đầu không nói thêm, nhưng bàn tay run rẩy bấu chặt xuống sàn khiến móng tay rớm máu. Đám thân tầm trong nhà ai cũng giận tao gáy, vì đều biết con chó đó liên quan tới miếu bà cô, là một con vật có linh tính. Họ biết rằng một khi máu đã nở đã gieo thì oan hồn khó buông tha. Ngay trong sáng hôm ấy, họ vội kéo nhau sang nhà ông bà Thận báo tin. Ông bà Thận nghe tin mà chết điếng. Bà Thận ôm mặt òa khóc, ông Thận thì lặng người hai mắt đỏ ngầu. Cả hai chưa kịp định thần thì bên ngoài có tiếng chó chu não nùng, thành âm ấy dài nghẹn như dấy lên từ đáy nguyệt mộ. Đêm đó nhà ông kháng chìm trong cảm giác kinh hoàng. Giữa lúc quan tài thằng bé còn quản giữ gian thì bóng ma con mẹo lấp ló ở ngoài hiên. Lần này nó không còn chỉ đứng nhìn như hôm trước mà tiến thẳng vào, mỗi bước đi phát ra tiếng sột soạt như móng vuốt cào vào cỏ khô. Ngọn đèn dầu vụt tắt, cả gian nhà chìm trong ánh trăng sáng xanh hắt qua song cửa. Và trong thứ ánh sáng lờ mờ ấy, đám tổng nhân thấy rõ một con chó gầy gò, đầu dập nát, máu loang đỏ xuống cổ, đôi chân sau thõng xuống như treo. Thân của nó siêu vẹo mà vẫn bước tới được. Hai hốc mắt đen ngòm chậm chậm nhìn vào gian buồng nơi ông Kháng đang co rúm mình mẩy. Bên trong buồng, ông Kháng rú lên lăn lộn dãy dụa như kẻ sắp chết. Ông chỉ tay mà họng run lên bần bật: Nó về, cứu tao. Cả nhà hoảng loạn, người thì quỳ lại, kẻ thì lùi sát vào vách mà không ai dám lại gần. Tiếng chu của hồn chó vang rền như chút hết oán hờn từ nơi đánh mộ. Đúng lúc ấy, ông bà Thận run rẩy cầm bó nhang bước tới. Ông Thận châm lửa khấn chồng tiếng nấc: mẹo à, ông bà có lỗi với con, người đời bạc ác hại con, nhưng oan có đầu nợ có chủ, xin con hãy yên nghỉ, đừng gieo thêm máu lệ nữa. Khói nhang bốc lên tỏa thành từng vòng, con chó ma chậm rãi quay đầu, đôi mắt đen như hai hố mộ chừng chừng nhìn ông Thận, nhưng ánh nhìn không còn dữ dằn mà buồn như là đứa trẻ tìm về chốn cũ. Nó bước lùi lại, thân thể mờ dần, tiếng chu nhỏ đi rồi tan lẫn vào trong gió đêm. Chỉ còn lại mùi tanh ngai ngái vương khắp nhà và mấy nhúm lông chó lắc rắc nơi xuống nền gạch. Ông Kháng ngồi bệt mồ hôi vã ra như tắm, miệng cứng đờ không lời nào nói được. Còn ông bà Thần đứng lặng mắt đỏ hoe, lòng dẫu đau thương nhưng nhẹ nhõm phần nào vì tin rằng hồn mẹo đã chịu buông tha, chỉ để lại lời cảnh tỉnh cho kẻ độc ác. Đêm ấy con trăng vòng vọc soi xuống ngôi làng nhỏ, nhưng trong lòng mỗi người đều biết bóng ma của con mẹo què quặt còn phảng phất đâu đây. Trong tiếng gió lùa qua hàng tre, tiếng chó siêu xa xăm, một oan hồn đã siêu thoát nhưng vết thương trong lòng người còn lâu mới lành. Từ đêm con chó ma hiện về, ông Kháng không còn tỉnh táo. Ông lên cơn la hét, ngày thì ngồi thụp ở gốc sân cào đất như chó, đêm thì lại chu lên đến tận sáng. Mắt của ông dại đi, tóc tai rũ rượi, ai nhìn cũng rùng mình. Người lắng đi qua chỉ dám than thở: ác giả ác báo, trời xanh có mắt. Trong khi đó, ông bà Thận không nỡ để oan hồn mẹo vất vưởng. Theo lời thú tội của ông Kháng, hay ông bà lặn lội ra bờ mương, gom nhặt chút xương tàn xuất lại đem về cạnh táng mộ con chó mẹ năm xưa. Trong làn khói nhang nghi ngút, bà Thận vừa khóc vừa khấn: thương thầy mẹ con nhà mày, chết chẳng toàn thây, Từ này có mộ yên mà đẹp, mong linh hồn mày thôi oán hận. Ngày qua ngày, căn nhà của ông Thận dần trở nên yên ả. Nhưng đến đúng kỳ 49 ngày, giữa lúc trăng thượng huyền treo lơ lửng, ông Thận ra thắp hương thì nghe tiếng sủa vang dội sau vườn. Thành âm quen thuộc rộn rã, chẳng hề ma mị như trước mà lại ấm áp như gọi về tuổi thơ. Ông bà chạy vội ra thấy bóng con mèo hiện về với bộ lông mượt bóng, thân hình lặn, lành lặn và đôi mắt trong veo. Nó vẫy đuôi ngước nhìn ông bà một đoạn, sủa ba tiếng dõng dạc, rồi xoay lưng nhảy phốc vào màn trăng biến mất. Từ hôm ấy chẳng ai còn thấy nó trở lại. Ông bà Thận thương nhớ lập hai ngôi miếu nhỏ sau vườn, một cho con chó mẹ, một cho con mèo. Mỗi ngày hai ông bà đều thắp hương, cúng chút cơm canh, người làng đi qua cũng thường ghé lại khấn xin điều lành. Là thay từ đó ruộng vườn nhà ông bà tươi tốt, mùa nào cũng bội thu chẳng còn nợ nần thiếu hụt. Ai cũng bảo là nhờ phúc đức của mẹ con chó tinh. Còn gia căng nhà ông Kháng thì càng ngày càng lụi bại, sau thì điên dại rồi bỏ đi biệt đâu không ai biết. Người ta chỉ coi đó là một bài học truyền đời. Kẻ nào lòng tham tàn ác sớm muộn cũng gặp quả báo. Ngôi làng Đồng Vạc từ ấy vẫn truyền tay nhau câu chuyện chó ma báo oán như một điển tích nhắc nhở bao đời về sau về luật nhân quả chẳng sai bao giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.